Cái cô này, vào phòng mà không có thói quen gõ cửa, khi nào thì mới hình thành thói quen này đấy? Cửa của tôi sớm muộn cũng bị cô phá hỏng mất thôi. Tôi phục vụ ở phòng ăn nào vậy à, là phòng ăn Ngự Tôn sao? Đường Khả Hinh vui vẻ nheo mắt lại, vẻ mặt tươi cười. Vita bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mới đưa túi văn kiện màu xanh đậm, để tới trước mặt cô, nói. Tự mình xem đi, Đường Khả Hinh vẻ mặt hưng phấn cầm lấy văn kiện từ bên trong rút ra một quyển sách nhỏ về thông tin phòng ăn, tất cả đều là tiếng Anh, cô sừng sốt cầm lên xem thế nào cũng không hiểu, cô nghi hoặc liếc mắt nhìn Vita một cái, mới lại lấy ra bảng hiệu pha chế rượu đỏ từ bên trong, đây là lúc đi tới phòng ăn, nhất định phải chuẩn bị, cô lại nghi hoặc thò tay vào túi văn kiện từ bên trong rút ra một tấm vé máy bay. Vé máy bay, Đường Khả Hinh kỳ quái giơ lên, nhìn phía trên có một chữ tiếng Anh viết. London, cách Trương.